Đệ nhất kiếm thần, chương 1650, thiêu đốt linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Vấn cười nhẹ, người có một ca ca tốt. Nói rồi ông ta quay người nhìn đến đám người trật tự ở gần đó, nhẹ giọng nói. Đám người các ngươi phải nhớ, nhớ lấy ngày hôm nay, nhớ lấy ngày hôm nay võ viện ta bị người ta làm nhục thế nào. Thế giới này, không có đúng sai, chỉ có mạnh và yếu. Yếu chính là tội lỗi. Vừa dứt lời, một ngọn lửa chợt bùng lên từ trong cơ thể ông ta. Chấm, thiêu đốt linh hồn, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người của võ viện đều biến sắc. Viện trưởng, trong trận chiến, trong mắt nhiều cao thủ như muốn nứt toạc nhưng bọn họ đều bị cao thủ liên minh trật tự kiềm chế căn bản không thể nào ngăn cản. Việt Writer, sau lưng Võ Vấn, Diệp Liên thoáng chốc đã rơi nước mắt. Võ ra ra, Võ Vấn nhẹ giọng nói. Nha đầu, nhớ rõ, con người một khi yếu đuối thì sẽ bị ức hiếp, vì vậy ngươi phải trở nên mạnh mẽ. Mà con đường tiếp sau đây, chỉ có thể tự ngươi đi thôi. Vừa dứt lời ông ta hóa thành một ngọn lửa xông về phía cao thủ liên minh trật tự cách đó không xa. Ở gần đó, ông già kiếm tu kia của liên minh trật tự đột nhiên nói. Các ngươi mai rút lui. Vừa dứt lời, những người chấp pháp của liên minh trật tự đồng loạt lui về sau. Ông già kiếm tu nắm chặt kiếm trong tay, thanh kiếm trong tay ông ta run rẩy kịch liệt rất nhanh, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Ông già cầm kiếm trong tay chém xuống, chém, kiếm vừa rơi xuống, âm thanh từ kiếm rung động cả bầu trời, một loạt kiếm quang chém về phía Võ Vấn như mưa bão. Ầm ầm, trong võ viện từng tiếng nổ vang dội liên tục vang lên, mà trong tầm mắt của mọi người, ông già kiếm tu kia lùi mạnh về sau, cuối cùng ông ta lùi thẳng ra ngoài thần võ thành, cả võ viện khi ấy đều tan nát cả một vùng. Có thể nói võ viện cơ bản đã bị phá hủy rồi. Dư chấn từ sức mạnh kinh khủng đó cũng lan ra khắp nơi trong chiến trường, nhưng hai bên đều không dừng lại, liên minh trật tự vẫn chiếm thế thượng phong như cũ. Võ viện và kiếm tông lúc này, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên ngoài thần vũ thành ông già kiếm tu dừng lại, một chút máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng. Khoảnh khắc vừa rồi, ông ta cố gắng ngăn chặn sức lực tự bùng nổ của Võ Vấn, mà với một cao thủ như Võ Vấn thì sức lực tự bùng nổ đáng sợ đến thế nào? Có thể nói ông già kiếm tu bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng cũng may, một khi Võ Vấn chết, Việt Vô Trần bị bám chân, mà hiện giờ, đại trận của Võ Viện về cơ bản cũng đã bị phá hủy, Võ Viện cũng chỉ có An Lan Tú và Mạc Tà với cả Việt Vô Trần là còn sức chiến đấu. Ông già kiếm tu lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó đi về phía võ viện. Bên trong võ viện, Diệp Liên canh giữ bên cạnh Liên Vạn Lý, hai cánh tay Liên Vạn Lý đều bị chặt đứt, thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Diệp Liên lấy ra rất nhiều thần tinh để vào trong lòng Liên Vạn Lý. Liên tỷ tỷ tỷ tỷ bảo trọng, nói xong, cô bé xoay người đi về phía ông già kiếm tu cách đó không xa. Ở phía sau, Liên Vạn Lý yếu ớt nói. Đừng đi, Diệp Liên lắc đầu, lúc này cô bé đã không còn rơi nước mắt, cô bé cứ như vậy chậm chậm đi về phía ông già kiếm tu gần đó. Trong không trung, Tần Thiên liếc nhìn Diệp Liên, ông ta vẫn chưa ra tay. Cách chương.